1307, Thiên Ma Tuần Tra. Giao cầu uy lực mọi người đều nhìn thấy, mọi người đồng tâm hiệp lực, mới chặn lại dô y giao cầu uy lực. Nếu là ba lan ở dê vị vô thượng cường giả đồng loạt ra tay, tất nhiên khó có thể lay động đạt được cái kia giao cầu uy năng. Đối mặt khủng bố cực kỳ giao cầu, chỉ có bó tay chịu trói phần, bé ngoan chịu cái kia hình phạt. Nhân tộc các vị giáo tổ đi vòng một vòng lớn, bản đến muốn ngăn được Càn Thiên, nhưng chưa từng nghĩ, đem chính mình cho hãm hại tiến vào, không nói Càn Thiên có hay không bị ngăn được. Lúc này chư thiên các vị vô thượng cường giả là gặp vận rủi lớn, giao thủ uy năng muốn cực lực thu lại, không dám có chút tiết ra ngoài, một đòn hủy thiên diệt địa thắng ngày một đi không trở về. Lúc này nhân tộc hình phạt đài trở thành chư thiên vô số chủng tộc mục tiêu, chỉ cần có thể chấp trưởng hình phạt đài, trong tương lai chủng tộc chi tranh, khí vận chi tranh thời gian, tự nhiên sẽ chiếm hết thượng phong. Bây giờ chấp trưởng hình phạt đài then chốt, tất cả đều ở Diệu Tú trên người, nhất định phải tìm Tơ Y Diệu Tú, này hình phạt đài can hệ rất lớn. Nếu là thật bị mãng hoang nắm giữ, chúng ta nhân tộc nhưng là triệt để mất đi quyền lên tiếng, này trung vực chỉ có thể nhường ra đi thái dịch giáo tổ cao mày. Diệu Tú tóm lại là nhân tộc, không biết thật sự đem hình phạt đài giao cho yêu tộc khống chế đi thái nguyên giáo tổ sắc mặt chần chờ. Trước đây hay là không biết, nhưng bây giờ các vị giáo tổ cùng Diệu Tú đã xé rách thể diện, Diệu Tú hiện tại ở nhân tộc nửa bước khó đi, nói không chắc đã nổi lên phản bội nhân tộc chi tâm, này hình phạt đài có thể trái phải ngày sau chư thiên đại thế. Nếu là không thể sớm ngày được, bản tọa trong lòng bất an. A Thái Hoàng giáo tổ cao mày, trong mắt lóe ra từng tia một khó có thể che giấu lo lắng. Một bên Thái Tố giáo tổ im lặng không lên tiếng, chỉ là chậm rãi chữa trị chính mình bạch lăng, trong mắt lập lòe một vệt khó có thể nói hết thần quang, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Đã xác định một phần huyền hoàng khí tam tích, Diệu Tú tung tích muốn tìm, nhưng huyền hoàng khí tranh cướp QNZ không thể trì hoãn. Hiện tại liền phái môn hạ cao thủ đi tới các nơi ẩn giấu đi huyền hoàng khí trong địa mạch tìm kiếm huyền hoàng khí, chỉ có huyền hoàng khí có đủ nhiều, ta nhân tộc cơ hội mới đủ lớn. Thái dịch giáo tổ trong mắt quanh có khúc hiệu dòng sông trôi chảy, vô số phù chiếu trong nháy mắt tự các vị giáo tổ trong tay bay ra, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Linh đài phương thôn sơn, lúc này Ngọc Độc Tú chân thân xuất hiện ở linh đài phương thôn sơn bên trong, ai cũng không sẽ nghĩ tới, Ngọc Độc Tú chân thân lại xuất hiện ở linh đài tấm lòng vị trí nơi. Linh đài phương thốn sơn bị tam thế thân lấy hỗn độn khí biến mất, các vị vô thượng cường giả không cách nào dò xét, không thể không nói năm đó Ngọc Độc Tú có dự kiến trước, bây giờ các vị giáo tổ phong tỏa thiên địa, không ngừng lục soát tung tích của chính mình, xem ra cái kia hình phạt đài mang cho các vị vô thượng cường giả chấn động không nhỏ. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, trong mắt thần quang lưu chuyển, chắp hai tay sau lưng, đứng ở Tà Nguyệt Tam Tinh động núi cao nhất phong, sắc mặt ngạo nghễ nhìn cái kia hư không vô tận bên trong thần phạt chi đài, hồi lâu không nói gì. Thật không nghĩ tới, hình phạt đài lại như vậy biến thái, chỉ sơ là tổ long phục sinh, đối mặt thần phạt chi đài QNZ không chiếm được chỗ tốt đi, hình phạt đài chính là trong thiên địa trật tự pháp tắc, hình phạt pháp tắc ý chí uy năng thể hiện, sinh mà vì giữ gìn trong thiên địa trật tự, có thể điều động đại thế giới hết thể lực lượng pháp tắc, năm đó tổ long cùng cái kia đại thế giới ý chí một trận chiến, bị đại thế giới ý chí đánh giết, mà đại thế giới QNZ bởi vậy bị thương nặng, bây. Giờ kinh khủng như vậy thần khí lại thông qua trong tay ta thai nghén mà ra, có phải là ở báo trước cái gì? Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra vẻ trầm tư. Hình phạt đài, chỉ cần thần đạo hệ thống không có tan vỡ, phong thần bảng không có đánh nát, chúng thần không có trục xuất, này hình phạt tế đan ở uy năng sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu là sẽ có một ngày thần đạo hệ thống bị phá hỏng, hoặc là nói là bị các vị giáo tổ triệt để nắm giữ, Càn Thiên bị phế đi, cái kia liền không nói được rồi. Hình phạt đài chính là các vị giáo tổ trên đỉnh đầu một cái bất cứ lúc nào có thể chém đầu thần khí. Đối với các vị giáo tổ, yêu thần, long quân kiểm chế tính không cần nhiều lời, nhưng là cho ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian, chỉ cần ta hoa nở bát phẩm, thế gian này còn sợ ai nữa, mặc dù là tổ long sống lại, QNZ không làm gì được ta. Lúc này Ngọc Độc Tú hăng hái đứng ngạo nghệ cùng đỉnh núi, nhanh hơn, bản tọa liền phải hoàn thành cuối cùng bố cục, cách ta thành đạo ngày không xa. Nói. Ngọc Độc Tú trong tay một đóa màu đen hoa sen thăm thẳm lấp lóe, chỉ thấy hoa sen kia bên trong một đạo hắc quang tự nhị sen bên dưới chiếu rọi mà ra, một luồng cực hàn lực lượng tự hoa sen bên trong tuấn ra, băng quái xuất hiện ở hoa sen dưới trướng, một đôi mắt mê man nhìn Ngọc Độc Tú. Đi cướp đoạt thuộc về chính ngươi đại tranh cơ hội đi, bản tọa QNZ muốn động thủ cướp đoạt thuộc về bản tọa cơ duyên. Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang lấp lóe, trong tay ánh sao đang dệt, trong nháy mắt đem cái kia băng quái bao phủ lại, chỉ thấy hư không vặn mèo. Băng quái trong lúc vô tình phát hiện mình đã trở lại xa hóa hủy hệ tờ nhìn cái kia huy hoàng cung điện, băng quái thân thể một trận vặn vẹo kéo duôi, lại hóa thành Ngọc Độc Tú trước lợi dụng băng quái thân thể răng rớp. Quay về xa xa hóng ánh long lanh vách tường soi dọi, băng quái chuyển động thân thể, trong mắt lộ ra từng kia một vẻ tò mò, không sai, không sai, nhân thân vẫn là rất thú vị, có điều vẫn là nguyên hình thích hợp tu luyện. Nói chuyện, chỉ thấy băng quái trong nháy mắt hóa thành nguyên hình, phảng phất là con nhện bình thường bản chân đi vào bên trong cung điện, lấy ra một khối bông tuyết răng rắc nhai hai lần. Hừm, chủ thượng nói đại tranh cơ hội đã xuất thế, trước chủ thượng đã nói cho ta biết đại tranh cơ hội vị trí cụ thể, bây giờ ta cũng phải đi tới một lần, ở đại tranh thế gian trộn đều một cước. Sau khi nói xong, đã thấy băng quái mua giấy lụa, mang theo một luồng cực hàn chi phong, trong nháy mắt thổi qua hư không, chỗ đi qua trong thiên địa gió tuyết tràn ngập, trong nháy mắt hóa thành một mảnh băng tuyết quốc gia. Này băng quái mang theo dòng nước lạnh, không hề che giấu chút nào hướng về nhân tộc Cửu Châu phương hướng bước đi. Bây giờ huyền hoàng khí triệt để ẩn vào trong địa mạch, muốn tìm được huyền hoàng khí không có như vậy dễ dàng. Ngọc Độc Tú vuốt cằm, trong mắt lấp lóe vẻ trầm tư, cái kia màu đen hoa sen ở trên hư không chậm rãi chìm nổi. Hừ, có điều bản tọa tự nhiên có chúc với thủ đoạn của chính mình, thần thông khó có thể tìm kiếm đến huyền hoàng khí tâm tích, như vậy bản tọa chỉ bằng dựa vào lượng lớn nhân lực đi tìm. Ngọc Độc Tú khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hoa sen kia bên trong nháy mắt một đạo hắc quang bắn ra, vô số bóng đen che ngập bầu trời tự hoa sen bên trong chui ra. Thiên ma tuần tra. Ngọc Độc Tú thiên ma giới lớn bao nhiêu? Không có ai biết, coi như là Ngọc Độc Tú cái này thiên ma giới chủ nhân cũng không biết, thiên ma thời khắc đều ở diễn sinh, thời khắc đều ở diệt vong, số lượng không thể phòng trừng. Ngọc Độc Tú mở ra màu đen hoa sen, câu thông thiên ma giới một khắc đó, sợ không phải ngàn tỷ thiên ma tự thiên ma giới che ngập bầu trời dâng lên. Hướng về đại thế giới bốn phương tám hướng bay đi, đâm vào cái kia từng cái đa y đi a trong địa mạch, tìm kiếm huyền hoàng khí tâm tích. Ngàn tỷ thiên ma tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng mãng hoang quảng đại, rơi vào mãng hoang bên trong lại như là một chén nước đổ vào tỉnh trong nước, muốn tìm đến, không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa địa mạch sẽ theo thời gian, khí trời, các loại nhân tố không ngừng biến thiên di động biến hóa, muốn thật sự tìm tơ ý huyền hoàng khí, cũng không dễ dàng. Có điều có này ngàn tỷ thiên ma giúp đỡ, Ngọc Độc Tú cơ hội so với người bình thường lớn hơn ngàn tỷ lần. Trăm cái huyền hoàng khí, ta mặc dù là không thể toàn bộ được, cũng phải cướp đoạt 80%. Sau khi nói xong, Hắc Liên trong nháy mắt biến mất, chỉ thấy Ngọc Độc Tú thân hình vặn mẹo, biến mất ở tại chỗ. Ở trước đó, muốn trước tiên cướp đoạt các vị giáo tổ, Long Quân tìm kiếm ra huyền hoàng khí. Một cái nào đó nơi Linh Sơn lớn xuyên, đã thấy từng đạo độn quang ở trong hư không qua lại, vô số người tộc chuẩn tiên, tạo hóa tu sĩ. Thậm chí một rượu tu sĩ đều tại đây địa qua lại dò xét, chạy tới tham gia trò vui. Các vị tu sĩ khi thì đâm vào địa mạch, khi thì chui ra mặt đất nhảy vào hư không, như vậy đền đáp lại không ngừng. Tầng mây một trận biến hóa, Ngọc Độc Tú thân hình ẩn nấp ở trong tầng mây, một đôi mắt nhìn xuống Đa Y Đa, đem vô số tu sĩ động tác thu chi với trong mắt. Trước căn cứ các vị giáo tổ dò xét, nơi đây nên có một cái huyền hoàng khí, thậm chí có hai cái huyền hoàng khí cũng khó nói. Ngọc Độc Tú yên lặng trầm tư, cũng không vội vã động thủ. Nơi đây nhiều người mắt tạp, thậm chí giáo tổ ánh mắt thời khắc đều ở nhìn kỹ nơi này, nếu là mình tùy tiện bạo lộ thân phận, chờ đợi chính mình chính là các vị giáo tổ vây chặt tờ, này có thể tuyệt không là chuyện đùa, sơ ý một chút, liền muốn qua đời ở đó. Hình phạt đài, huyền hoàng khí Ngọc Độc Tú trong mì hệ NG thấp giọng nam đây.